cho ta quay lại phút giây đầu. Em nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp anh. Khao khát

tình cầm tay anh nhé. Giờ đời này bao nhiêu bao dung để được nằm kề bên em. Một sẽ thôi rời con đường xưa cũ êm

đời sao có câu đời lắm bể sâu, nên cuộc đời nắm lấy mắt môi tình đầu. Tình em như bóng bay, tôi nước trôi hoài thôi. Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Em giờ phơi áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa. Âm thầm tôi đứng nếm nỗi buồn soi đá. Tôi và em trắng xa, nhưng vì tôi ngại nên đứng xa. Thôi đành ôm nỗi tiếc một giấc mơ. Em giờ đây đã quên, bởi vì tôi nghèo so với em. Bao ngày thơ đã qua chỉ là gì vàng. Thôi thì tôi chúc em duyên trầu cau đẹp đôi với nhau. Con đường chia hai ngã đành cách xa. Em giờ phơi áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa. Âm thầm tôi đứng nghiêm nỗi buồn soi đá. Tôi và em trắng xa, nhưng vì tôi ngại nên đứng xa. Thôi đành ôm nỗi tiếc một giấc mơ. Em giờ đây đã quên, bởi vì tôi nghèo so với em. Bao ngày thơ đã qua chỉ là gì vàng. Thôi thì tôi chúc em duyên trầu cau đẹp đôi với nhau. Con đường chia hai ngã đành cách xa. Em ơi đi bay đi ôi, loài chim đã phải kiến bên trời. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù muốn xa đi phương xa tìm em, nhưng em đã là phao cõi mơ ôm trái tim. Con thuyền chiếm sóng cô đơn qua đi bao nhiêu thời gian, bay đi ôi loài chim đã phải kiến bên trời. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù muốn xa đi phương xa tìm em, nhưng em đã là phao cõi trái tim anh mang theo bên em về đâu. Cho nhau mãi thương nhớ cho đến đây em thuyền. duyên đã sang bờ.